Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 781, Khí Vận Diệu. Lão đại, nghe nói Lang Gia Tiên Nhân muốn cùng ngươi gặp mặt, đưa tiễn người đưa tin không lâu. Lăng Phong và Hùng Đại Tráng liền, thông qua bùa chú máy truyền tin, còn có hình chiếu khí trực tiếp và Trần Anh đối thoại, bùa chú thật sự là một cái coi như không tệ công cụ. Rất nhiều khoa học, kỹ thuật thủ đoạn đều có thể thông qua bùa chú tổ hợp hình thức tái hiện. Dưới mắt loại này, không gian ba chiều hình chiếu thông tin hình thức, chính là gần nhất bùa chú nghiên cứu bộ môn, suy nghĩ ra được mới nhất. Kỹ thuật, Lăng Phong và Hùng Đại Tráng hình chiếu, tựa như chân nhân không? Khác, mặc kệ tứ chi động tác vẫn là vẻ mặt biểu lộ, đều và chân nhân, không có gì khác nhau. Có cái đồ chơi này, rốt cuộc không cần đến vừa đi vừa về đi đường. Chỉ cần làm tốt tin tức giữ bí mật, liền và ở bên người nói chuyện không có khác gì. Đúng vậy a, các ngươi còn có ý tưởng gì không thành? Trần Anh buồn cười nói, cho dù có ý tưởng gì, lấy các ngươi dưới mắt thực lực, cũng là không có cách nào tham gia. Không có khoa trương như vậy. Lăng Phong cười khổ nói, ta chỉ muốn hỏi một chút, có phải là đến ngả bài thời điểm? Bên cạnh Hùng Đại Tráng mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Ma quyền sát, trưởng nói, lão đại, có muốn hay không ta tự thân xuất mã, tìm một chút, Lang Gia Tiên Nhân nội tình. Nói, biết bao do dự phóng thích trên thân khí thế bàng bạc. Ý nói, thời gian 5 năm, đầy đủ ta đem thực lực tăng lên tới nhân tiên hậu kỳ đỉnh. Phong, quên đi thôi. Người cái tên này đừng ở chỗ này kích thích Lăng Phong. Không gặp sắc mặt của hắn rất khó coi rồi sao? Trần Anh buồn cười nói, chuyện lần này các ngươi không chen tay. Được, làm sao? Chẳng lẽ lão đại ngươi và Lang Gia Tiên Nhân đều là, lần này thật sự là không tầm thường. Lăng Phong không lo được bị Hùng Đại Tráng trong lúc vô tình tổn thương đến nhỏ tự tôn, mặt mũi tràn đầy vội vàng trong ánh mắt tìm tòi nghiên cứu muốn đâm mắt vô cùng. Trong lòng ngươi hiểu rõ liền thành. Trần Anh tự nhiên thanh sở Lăng Phong tâm tư gì, khoan thai cười nói, cho nên a, chuyện lần này hai người các ngươi cũng không cần tham gia. Đáng tiếc, thực tế đáng tiếc. Lăng Phong lắc đầu liên tục cảm thán, bất đắc dĩ nói, vốn cho rằng tu vi tiến độ đã đầy đủ, không nghĩ vẫn là tham gia không được chuyện như vậy bên trong, có cái gì tốt ủ rũ. Hùng Đại Tráng mắt trợn trắng lên, tức giận nói, thực lực không đủ liền trung thực tu luyện tăng lên, cái kia nhiều như vậy phức tạp tâm tư. Ách, Trần Anh nhưng cười không nói, nhưng trong lòng cũng là tương đương tán đồng. Khả năng, đây cũng là tu vi Hùng Đại Tráng cái sau vượt cái trước nguyên nhân chủ yếu. Tâm tư không nhiều, nỗ lực phấn đấu, tăng thêm tài nguyên không thiếu, tu hành tiến độ nghĩ không nhanh cũng khó khăn. So ra mà nói Lăng Phong tâm tư liền tạp một chút. Trần Anh không nói nhảm, trực tiếp phân phó hai người, trước tiên đem gặp mặt chỗ thanh tráng, miễn cho hai vị địa tiên đại năng không thể đồng ý ra tay đánh nhau, lan đến gần hoa hoa thảo thảo. Lăng Phong và Hùng Đại Tráng hành động rất nhanh, toàn bộ phương Bắc khu vực duy nhất Thiên Tiên Phúc Địa rất nhanh liền bị thanh không. Những cái kia có được tiến vào danh ngạch thế lực vừa mới bắt đầu còn không vui lòng, có thể nghe tới Lang Gia Tiên Nhân và phương Bắc Chúa Tể Trần Anh muốn ở Thiên Tiên Phúc Địa chuyện thương lượng, lập tức lời gì cũng không dám nói, từng cái trung thực an phận cực kỳ. Đừng bảo là bọn họ bồi dưỡng nhân tiên đại năng hiện tại còn bị cầm tù ở Hoàng Cung, coi như không có bị cầm tù, đối mặt cường thế phương Bắc Chúa Tể còn có Lang Gia Tiên Nhân, đó cũng là vạn vạn gánh không được. Không sai, lần này Lang Gia Tiên Nhân mời Trần Anh gặp mặt địa điểm, chính là thuộc về phương Bắc tất cả duy nhất một chỗ trong Thiên Tiên Phúc Địa, không phải Lang Gia Địa Tiên Tự Đại, mà là hắn đối với Trần Anh tác phong làm việc hiểu rõ về sau, làm ra quyết định. Trần Anh hắn thấy đối với tầng dưới chót Bách Tính quá mức coi trọng. Dưới tình huống như vậy, Trần Anh hiển nhiên sẽ không cùng hắn ở ngoài động thiên phúc địa gặp mặt. Bởi vì một khi đánh lên, lấy hai vị địa tiên chiến lực, rất có thể tác động đến phương viên vạn dặm khu vực tất cả tồn tại. Một cái không tốt, liền có thể tạo thành mấy vạn, thậm chí mấy chục vạn Bách Tính thương vong to lớn. Lấy Trần Anh đối với tầng dưới chót Bách Tính coi trọng, làm sao có thể cho phép xảy ra chuyện như vậy? Lăng gia địa tiên mặc dù đối với này xem thường, nhưng không có nhất định phải làm ác người dự định. Vậy liền dứt khoát bốc lên một điểm phong hiểm, ở phương Bắc địa khu, duy nhất thiên tiên phúc địa nội bộ gặp mặt. Nghĩ như thế, Trần Anh tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Quả nhiên không ngoài sở liệu, Trần Anh rất nhanh liền đáp ứng gặp mặt. Nhìn thấy Trần Anh nháy mắt, Lăng gia địa tiên hối hận. Trần Anh cũng không có phóng thích cái gì khí tức, cứ như vậy đứng ở một chỗ cái đình nhỏ bên trong, mỉm cười nhìn về phía Lăng gia địa tiên. Có thể Lăng gia địa tiên lại cảm giác đáy lòng phát lạnh. Hắn vậy mà không cảm ứng được trên người Trần Anh cụ thể khí tức, chỉ cảm thấy cao thâm mặt chắc không cách nào phòng. Điều này có ý vị gì? Quả thực không dám tin. Tu vi Trần Anh, nếu không phải có dị bảo che giấu, tuyệt đối ở trên hắn. Kết quả như vậy, tuyệt đối không phải Lăng gia địa tiên muốn. Phía trước nghĩ tới vô số khả năng, tự nhiên cũng có trước mắt tình trạng. Suy đoán, chỉ là bị hắn vô ý thức cho che đậy. Thật không nghĩ đến, gặp không muốn nhất tao ngộ sự tình. Giờ khắc này, hắn có loại xoay người rời đi xúc động. Các hạ đã đến, vậy liền hảo hảo nói một chút đi. Mời ngồi. Nhìn thấy Lăng gia địa tiên có chút sững sờ vẻ mặt, Trần Anh nhịn không được cười khẽ một tiếng. Hắn ngược lại là một chút nhìn ra người này tu vi địa tiên trung kỳ đỉnh phong. Đến lúc này, hắn xem như triệt để yên tâm. Về sau mặc kệ là đấu văn hay là đấu võ, cũng sẽ không có bất kỳ ngoài ý muốn. Kết quả, hiển nhiên, Lăng gia địa tiên mới đến thời điểm, hẳn là chỉ có tu vi địa tiên sơ kỳ. Người này cũng thật sự là gan lớn. Chẳng lẽ liền không sợ đại tề cảnh nội thật sự có cường thế địa tiên tồn tại, vừa vặn đem hắn cho thu thập. Rồi, Lăng gia địa tiên lúc này có chút tiến thối lưỡng nan. Đương nhiên hắn cũng không có bao nhiêu e ngại cảm xúc. Lớn không được chính là mất mặt thôi. Coi như chơi không lại Trần Anh người này, nhưng tự vệ chạy trốn vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Hắn tin, tưởng vững chắc, trong lòng có so đo. Lăng gia địa tiên tự nhiên sẽ không lộ ra vết tích. Trực tiếp tiến vào cái đình nhỏ ngồi xuống. Nhìn Trần Anh khẽ cười nói. Thực lực của các hạ, mạnh đến mức gọi bản tọa kinh ngạc a. Thực tế khó có thể tin. Bản tọa chỉ là ở tu hành phương diện, tìm đúng thích hợp bản thân con đường mà thôi. Trần Anh cười nói. Tăng thêm thống lĩnh Bắc Cương nhiều năm, ngưng tụ vô biên khí vận, thực lực nghĩ không tấn mãnh tăng lên cũng khó khăn. Các hạ đi là khí vận con đường tu luyện. Lăng gia địa tiên lấy làm kinh hãi, không tin nói. Không có khả năng a. Lấy các hạ tu vi và xuất thân, không có khả năng không rõ ràng trong đó tệ nạn. Tự nhiên không có khả năng. Trần Anh khoan thai cười nói. Khí vận chi đạo, có thể nói chính là chư hầu chi đạo, cũng là đế vương chi đạo. Bản tọa mặc dù xuất thân công phủ, thế nhưng không có cách nào ngay lập tức tiếp xúc đến bực này hạch tâm truyền thừa. Nói đến đây, lắc đầu cười nói. Chỉ là mượn nhờ khí vận tu luyện mà thôi. Chẳng lẽ các hạ không phải như thế à? Lăng gia địa tiên gật đầu phụ họa, cười nói. Lại là như thế, chỉ là giống các hạ như vậy, cơ hồ biên giới nát đất bình thường ngưng tụ khí vận, rất khó dạy người không nghi ngờ các hạ có đế vương ý chí. Mặc kệ là đế vương ý chí vẫn là chư hầu ý chí, chỉ cần có thể trợ giúp bản tọa tăng cao tu vi, khiến thực lực tiến thêm một bước đều có thể nếm thử a. Trần Anh lạnh nhạt cười khẽ, xem thường nói. Nghĩ đến các hạ đã nếm đến khí vận long dày phụ trợ tu luyện chỗ tốt đi. Kia là tự nhiên. Lang gia địa tiên cũng không che giấu, thản nhiên nói, bản tọa dưới mắt, tu vi có thể tăng lên cấp tốc, đã khống chế động thiên phúc địa trợ giúp, quá lớn, có phải là các hạ đã khống chế động thiên phúc địa, chuyển vận khí vận, số lượng, đã không đủ để khiến các hạ tiếp tục tấn mãnh đột tiến rồi. Trần Anh nhàn nhạt quét người này một chút, trực tiếp điểm minh yếu hại, nói, muốn có được phương bắc tất cả động thiên phúc địa, tốt trợ các hạ, tiến thêm một bước, đúng là như thế, lang gia địa tiên trịnh trọng gật đầu, lập tức lại lắc đầu nói, đáng tiếc a, nhìn thấy các hạ về sau, bản tọa liền tắt ý nghĩ như vậy, trên đời này, tự nhiên có trực tiếp tu luyện khí vận chi đạo công pháp, chỉ là, vô luận Trần Anh vẫn là lang gia địa tiên, đều không phải đi con đường này. Chính như Trần Anh lời nói như vậy, khí vận chi đạo kỳ thật chính là chư, hầu chi đạo cùng đế vương chi đạo, dựa theo hồng hoang lưu lời giải, thích chính là nhân vương chi đạo, có thể chỉ là đại tề cương vực, căn bản cũng không đủ để chèo trống. Một vị cái thế nhân vương xuất hiện, tối đa cũng chính là một cái gọi, là thiên tử quân vương thôi. Thật tu luyện khí vận chi đạo, vậy thì cùng tái ngoại tát mãn tu hành đồ, đằng chi đạo không sai biệt lắm, người tu hành đem và cung cấp khí vận, địa vực triệt để khóa lại, Trần Anh đầu óc vờ ngớ ngẩn, mới có thể tu hành dạng này môn đạo, coi như khí vận chi đạo tốc độ tu hành cùng tốc độ ánh sáng. Hắn cũng là, khinh thường vì đó, hắn chủ tu từ nội gia quyền tiến hóa đến rèn thể chi đạo. Cũng có thể gọi là khí huyết chi đạo. Dùng hồng hoang lưu lời giải thích chính là lực lượng. Đại đạo chi nhánh sẽ không chủ động thu nạp khí vận tu hành. Lại có thể mượn nhờ khí vận phụ trợ tu hành. Khí vận rộng rãi. Tốc độ tu hành tự nhiên cùng cưỡi tên lửa không sai biệt. Lắm, đây cũng là tu vi của hắn một đường đột phi mãnh tiến nguyên nhân. Chủ yếu lang gia địa tiên trưởng khống đại tề cảnh nội động thiên phúc địa. Mục đích cũng là vì mượn nhờ khí vận tăng tốc độ tu hành. Nếu là dựa theo bình thường tu hành hình thức, muốn từ địa tiên sơ kỳ đạt tới địa tiên trung kỳ, liền xem như thiên phú quyết định tu sĩ, tối thiểu cũng phải hao phí mấy chục năm thời gian. Muốn từ cấp độ địa tiên xung kích thiên tiên đại đạo, tối thiểu đều phải mấy trăm năm thời gian. Làm không tốt mấy ngàn năm cũng coi như bình thường, đạt đến cấp độ nhân tiên, tuổi thọ liền có vạn năm, địa tiên tuổi thọ, càng thêm lâu đời, kỳ thật có nhiều thời gian tu hành, nhưng tại dưới mắt thiên địa hoàn cảnh đại biến thời điểm, có dã tâm có ý, tưởng tồn tại, tự nhiên là muốn nỗ lực phấn đấu, tại bực này thiên địa đại, biến kỳ ngộ trước mặt có được thành tựu cao hơn, lúc này. Mượn nhờ khí vận tu hành tăng lên tiến độ, chính là lựa chọn tốt nhất, đương nhiên, coi như không có ngoài định mức bằng bạc khí vận gia trí. Chỉ bằng vào nhân tiên đại năng, cường giả địa tiên bản thân liền có khí vận, làm từng bước tu hành, cũng không phải không có tiến quân cấp bậc, cao hơn khả năng, chỉ là, như vậy, tốc độ tu hành cũng quá chậm, rất hiển nhiên. Vô luận Trần Anh vẫn là lang gia địa tiên, đều không phải loại kia gò bó theo khuôn phép tồn tại, tăng thêm thực lực bản thân, đầy đủ, tự nhiên muốn có tiến bộ nhanh hơn tốc độ, mặc kệ là chiếm cứ địa bàn, vẫn là chiếm cứ động thiên phúc địa, kỳ thật, đều là một loại ngưng tụ khí vận thủ đoạn, hơn nữa hiệu quả hết sức rõ, ràng, chỉ là hai người bọn họ cũng không có chủ tu khí vận chi đạo. Không phải liền đại tề địa vực, căn bản là chống đỡ không nổi xung kích cấp độ, thiên tiên cần, thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại, xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực, như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân, nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng trên bờ vực mạt pháp, ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới hiện đại, mang theo công nghệ đến thế giới phép thuật sẽ ra sao? Hết chương.